Cậu nhắm mắt lại, lùi về phía sau hai bước đứng ở bên tường, để lộ vai trái ra. Diêu Phọng Bình nói, tác giả có lời muốn nói. Tần chủ, xoắn xúc tu, tôi tới, mục tư thần, nghiến răng, muốn ăn bạch tuộc nướng. P.S. Công không phải bạch tuộc, là một anh trai đẹp đó. Nhấn mạnh, kia chỉ là đồ đằng với sức mạnh thôi. Nhắc nhở đến đây thôi không là thành spoil mất. P.S. của P.S. Vở kịch ngắn chỉ là thả lỏng chơi chơi vậy thôi. Để bổ sung giá trị san cho các độc giả thiên sứ. Tần chủ cho biết sẽ không chịu trách nhiệm với nội dung của vở kịch ngắn. Tất cả đều là phỉ báng ngài. Cách chương.